Từ Hokage bắt đầu, chương 20, cứu Nawaki, góc truyện audio.com. Trong cứ điểm, lúc này trong phòng làm việc của Nanh Trắng, Rosen đang đứng đối diện Nanh Trắng. Một lát sau Nanh Trắng đưa cho Rosen một cuộn giấy nói. Đây là Hokage đại nhân gửi cho ngươi. Rosen tiếp nhận thư tín sau đó mở ra xem. Chỉ thấy trong đó ghi. Uchiha Rosen vì trên chiến trường biểu hiện xuất sắc nên đặc cách tấn chức thành thượng nhẫn, xem xong thư tin hắn cũng có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng đệ tam lại thăng chức hắn thành thượng nhẫn. Thấy hắn im lặng, Nanh Trắng liền nói. Bây giờ người đã tấn thăng thành thượng nhẫn, hy vọng ngươi hãy tiếp tục biểu hiện tốt để có thể giúp cuộc chiến tranh này nhanh chóng kết thúc. Nghe vậy hắn không nói gì chỉ gật đầu. Sau đó một tên ninja hốt hoảng chạy vào báo. Nanh Trắng đại nhân có chuyện không tốt. Nghe vậy Nanh Trắng nhìn tên ninja đó nói. Có chuyện gì? Đội vẫn chuyển vật tư từ Konoha đến đây bị làng cắt tập kích, hiện tại tình hình cực kỳ nguy cấp. Nghe vậy Rosen cùng Nanh Trắng biến sắc. Đội vẫn chuyển vật tư đó không phải là đội mà Nawaki đang ở sao? Nhanh lên mau tập hợp người cùng ta đi chi viên. Nghe tới đây hắn liền nói, Nanh Trắng đại nhân để ta đi cho ngài, cần ở lại đây để bảo vệ cứ điểm này. Nghe vậy Nanh Trắng nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi chắc không? Hắn gật đầu nói, Nawaki là bạn ta nhất định sẽ cứu được hắn. Được vậy ngươi đi đi. Sau đó hắn liền đi ra ngoài căn phòng. Lúc này trong một nơi nào đó trong một hẻm núi, có rất nhiều bóng người đang ngồi dưới đất. Có người bị thương nặng nhẹ khác nhau. Những người này chính là những ninja phụ trách vận chuyển vật tư đến làng cắt chiến trường. Bây giờ đội ngũ này có thể nói là thảm không tả nổi. Vốn có hơn 100 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn khoảng 30 người, có thể nói là một tổn thất rất nặng. Lúc này một thân ảnh đi tới một cái khác thân ảnh nói. Chú Tono, chú không sao chứ? Người này chính là Senju Nawaki. Lúc này Nawaki đang hỏi một thân ảnh, chỉ thấy thân ảnh này đang bị thương đầu quấn băng vải. Người này chính là Senju Tono, là ninja phụ trách việc vận chuyển vật tư lần này. Nghe thấy Nawaki hỏi, Senju Tono nhìn hắn nói, ta không sao Nawaki, chỉ bị thương nhẹ thôi. Nghe vậy Nawaki có chút lo lắng hỏi, chú Tono khi nào thì viện quân mới tới? Nghe vậy hắn cũng không biết trả lời ra sao. Nghĩ một lát hắn liền nói với Nawaki, Nawaki nếu viện quân không tới kịp thì người hãy chạy trước đi. Chúng ta sẽ mở một đường máu cho ngươi rút lui. Nghe vậy Nawaki nóng nảy nói, không được, ta làm sao có thể bỏ chú và mọi người một mình chạy được. Im miệng người, ngươi nhất định phải sống sót, ngươi là tộc Senju hy vọng và cũng là Konoha hy vọng, ngươi nhất định phải sống sót, như vậy ta mới có thể yên tâm được. Nhưng mà không nhưng nhỉ gì nữa Nawaki, nếu ngươi còn xem ta là chú thì nhất định phải nghe lời ta. Nghe vậy Nawaki chỉ có thể nén nước mắt im lặng không nói một lời nào. Lúc này một tên ninja khác hô, địch tấn công oanh, chưa nói xong một tiếng nổ lớn truyền tới. Cách chương.